Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 23:23, Yến Yến em rất ngoan mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cửa chính của đại sảnh, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen bước vào trước dáng người anh cao ráo như ngọc, gương mặt thanh tú như tranh thủy mặc, đẹp đẽ đến mức không giống người trần, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự tàn bạo dữ dội, như thể sẵn sàng hủy diệt tất cả trong một khoảnh khắc. Phía sau anh là bốn người đàn ông mặc áo ba lỗ, người đầy hình xăm. Bốn người đàn ông này mang vẻ lạnh lùng và cứng rắn, hoàn toàn đối lập với khí chất của anh. Dù không phải ai cũng biết rõ về thời Tu Yến, nhưng không ai chưa từng nghe về những lời đồn đại về anh. Người đàn ông này, vẻ ngoài như tiên nhân, nhưng nội tâm lại tàn bạo và khát máu. Anh được nhà họ Thời nhận về khi đã 7 tuổi, nhưng chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, đã loại bỏ mọi trở ngại để chiếm lấy vị trí đứng đầu của nhà họ Thời. Người chú tranh giành vị trí với anh, bị anh nấu chín thân thể, còn đầu thì bị anh dùng làm bóng đá. Nghe nói hôm đó biệt thự nhà họ Thời khắp nơi đều ngập trong máu. Những người phụ nữ cố gắng tiếp cận anh đều bị anh tự tay đẩy vào bầy sói. Anh thậm chí ngồi đó nhìn người phụ nữ kia bị sói xé xác từng mảnh. Và trong 2 năm qua, anh đã dẫm lên bao nhiêu xác chết, cướp đi bao nhiêu linh hồn. Thời Tu Yến gần như là hiện thân của ác quỷ từ địa ngục. Tại sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ anh định nổi điên lên rồi giết hết tất cả bọn họ sao? Dù sao, tên điên này chẳng bao giờ làm việc theo lẽ thường, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến hậu quả. Những người khác còn biết sợ, nhưng anh chẳng quý trọng cả mạng sống của mình. Vậy anh còn sợ gì nữa? Tất cả mọi người đều không tự chủ lùi lại, tạo thành một khoảng trống xung quanh Thời Tu Yến. Ngay khoảnh khắc Thịnh Thiên Ý thấy Thời Tu Yến xuất hiện, cô biết mình không cần phải diễn nữa. Yến Yến của cô đã đến, tuy nhiên, vệ sĩ của người khác ít nhất cũng mặc vest trông lịch sự, còn Thời Tu Yến của cô thì quá trực tiếp rồi đấy. Bốn người đàn ông đầy hình xăm kia chẳng khác nào trên mặt có khắc dòng chữ. Tôi là kẻ côn đồ, đừng dây vào, đây chắc hẳn là tứ đại hộ pháp trong truyền thuyết của Thời Tu Yến mà người dân đế thành hay đồn đại. Tứ đại hộ pháp côn đồ, kết hợp với Thời Tu Yến khí chất thần tiên của cô, tạo nên một sự đối lập lớn nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ. Thịnh Thiên Ý không nhịn được cười, chuẩn bị bước tới. Ngay lập tức, cô phát hiện ánh mắt Thời Tu Yến đã dừng lại trên người mình. Thật ra, từ lúc Thời Tu Yến bước vào, ánh mắt anh đã dán chặt lên người Thịnh Thiên Ý, không hề rời đi dù chỉ một giây. Ánh mắt đầy chiếm hữu, cuồng loạn đến mức đáng sợ. Lúc này, trong đôi mắt anh nhảy lên ngọn lửa giận, những vết mẩn đỏ do dị ứng trên mặt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút tái nhợt. Nhưng khí thế của anh quá mạnh, sự tái nhợt này lại càng khiến người ta cảm thấy anh thêm phần lạnh lùng và sắc bén. Thời Tu Yến hiện giờ đang rất giận, anh từng bước tiến về phía Thịnh Thiên Ý, ánh mắt của anh như đang lướt từng tấc trên người cô, như đang vuốt ve từng đường nét của cô. Ý của anh hôm nay rất đẹp, khiến anh muốn giấu cô đi. Chỉ để mình anh ngắm nhìn. Thế nhưng, cô lại xuất hiện trong sảnh đường đầy người như thế này. Trước mặt cô còn có gã đàn ông xấu xí kia. Lúc này, trên tay gã đàn ông xấu xí đó đang cầm một chiếc nhẫn kim cương rẻ tiền. Bọn họ đang làm gì thì không cần nói cũng rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải đã hứa nếu anh không chết vì dị ứng thì sẽ kết hôn với anh sao? Hóa ra là định kết hôn với người khác. Giọng nói trong trẻo của Thời Tu Yến vang lên. Ý, tại sao lại không ngoan? Chỉ cần nghe giọng điệu bình tĩnh này, Thịnh Thiên Ý đã biết Thời Tu Yến đang ở bên bờ vực mất kiểm soát. Anh hiểu lầm cô, nghĩ rằng cô bỏ đi để đính hôn với Hàn Phi Diễm. Em rất ngoan mà, cô thì thầm một câu, sau đó mở túi sách, nắm chặt viên đá cuội trong tay. Rồi cô quay lại, lịch sự nói với Hàn Phi Diễm. Xin lỗi anh Hàn. Tôi không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh. Không đợi Hàn Phi Diễm đáp lại, Thịnh Thiên Ý lại quay người về phía Thời Tu Yến, nói một câu vừa như giải thích, vừa như an ủi cơn giận đang bùng lên của anh. Bởi vì, tôi đã có người mà tôi thích, và tôi muốn cầu hôn anh ấy. Cách chương.